Chương 1711, 300 ức đô la Mỹ mang ý nghĩa gì? Ngày 7 tháng 5, ngày nghỉ cuối cùng. Hơn 10 giờ sáng, An Lương nhận được tin nhắn của thần toán thiên cơ số 4. Số 4, sếp, chúng tôi đã giao dôn cơ linh, cùng với bản in tương ứng cho đối phương. Số 0, quá trình có bảo mật không? Số 4, bảo mật 100%. Số 4, bên đó từng thử điều tra chúng ta. Nhưng chúng ta đã làm công tác chuẩn bị đầy đủ, đối phương hoàn toàn không để bắt được bất kỳ dấu vết nào. Số 0, làm tốt lắm. Sau khi An Lương trao đổi với thần toán thiên cơ số 4, anh gửi tin nhắn cho Hoàng Quốc Tường. An Lương, lão Hoàng, đồ lấy được rồi chứ? Hoàng Quốc Tường, vừa mới lấy được. Hoàng Quốc Tường, đúng là cậu bố trí camera ở xung quanh. An Lương, trước đó không phải tôi nói rồi sao? Tôi đảm bảo người và đồ đều sẽ không mất, thượng đế có đến cũng không được. Hoàng Quốc Tường, xem ra cậu bố trí rất nhiều nhân viên giám sát. An Lương, anh xem đi, anh lại bắt đầu rồi, thám thính các kiểu điên cuồng. An Lương, chúng ta là đối tác hợp tác, nên cho nhau thêm một chút chân thành, ít một chút chiêu trò. An Lương, anh hỏi kỹ như vậy, có phải lại muốn lấy ghi hình giám sát an ninh xung quanh? Từ đó điều tra tình hình bố trí nhân viên ở Hồng Kông của công ty Nhân Nghĩa An Toàn không? An Lương, nếu anh muốn biết. Anh hỏi tôi được rồi. Hoàng Quốc Tường, tôi hỏi thì cậu có nói không? An Lương, anh không hỏi, sao biết tôi không nói? Hoàng Quốc Tường, vậy bây giờ tôi hỏi một chút, rốt cuộc công ty Nhân Nghĩa An Toàn các cậu có bao nhiêu người ở Hồng Kông? An Lương, không nói cho anh biết. Hoàng Quốc Tường. Hoàng Quốc Tường. Cậu quá đáng rồi đấy. An Lương, đùa chút thôi. An Lương, lão Hoàng, anh đừng làm chuyện công cốc nữa, không điều tra được bất kỳ tài liệu nào đâu, cũng không phải là anh không biết sự tồn tại của số 4. An Lương, anh muốn điều tra tình hình điều phối nhân viên ở Hồng Kông của công ty Nhân Nghĩa An Toàn. Thực ra là công cốc thôi. An Lương, bọn họ cũng không làm chuyện vi phạm pháp luật. Hoàng Quốc Tường tin An Lương mới lạ. Hoàng Quốc Tường, tiết lộ một chút. An Lương, tự điều tra đi. Hoàng Quốc Tường, không thương lượng được. An Lương, thực ra là vẫn có thể thương lượng được. An Lương, tôi muốn biết ngày 15 tháng 2 năm 2013, ở Chelyabinsk của nước Nga rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Quốc Tường, thôi vẫn là chúng tôi tự điều tra lấy. Hoàng Quốc Tường, đúng rồi, nói cho cậu nghe một tin vui, giấy phép mà cậu cần đã được thông qua rồi. Ngày mai sau khi đến giờ chính thức đi làm là cậu có thể lấy được giấy phép tương ứng. An Lương, phạm vi kinh doanh thì sao? Hoàng Quốc Tường, toàn nước hạ. Hoàng Quốc Tường, còn về vấn đề nước ngoài, nếu cậu có khả năng xử lý pháp luật địa phương, thì đó là bản lĩnh của cậu. An Lương, hiện tại toàn nước hạ đã đủ rồi. An Lương, chuyện này cảm ơn anh. Hoàng Quốc Tường, hợp tác vui vẻ. An Lương, đấy anh xem. Tôi muốn nói đến tình cảm thì anh lại bắt đầu nghiêm túc công việc hợp tác vui vẻ. Hoàng Quốc Tường, đi đi đi. Hoàng Quốc Tường, bên tôi còn có việc, đi trước đây. Sau khi An Lương kết thúc cuộc trò chuyện với Hoàng Quốc Tường, hệ thống nhân sinh người thắng đã phát ra thông báo. Tin. Chúc mừng ký chủ nhận được giấy phép kinh doanh ngân hàng, đặc biệt nhận được phần thưởng dưới đây. Thứ nhất. Bao hữu Trung Nguyên Tổng Giám đốc điều hành của Ngân hàng HSBC chi nhánh Hồng Kông. Thứ hai, Hát Thông Minh Nguyên chuyên viên định phí bảo hiểm của Ngân hàng Citibank chi nhánh Hồng Kông. Thứ ba, Louis Simon Nguyên Giám đốc tài chính của JP Morgan Chase của Wall Street. Ghi chú đặc biệt một, ký chủ có thể đưa tin tức mật ở khu vực Hồng Kông, ngỏ ý muốn tổ chức một ngân hàng mới, hơn nữa cần nhân tài bên ngoài. Ghi chú đặc biệt hai, nhóm nhỏ này sẽ giúp đỡ ký chủ đứng vững trong giới ngân hàng. Đây, quả thật là hệ thống nhân sinh người thắng. Vốn dĩ An Lương còn đang nghĩ, rốt cuộc nên sắp xếp ai đến tổ chức ngân hàng phía sau thuộc công ty đầu tư An Tâm, bây giờ hệ thống nhân sinh người thắng đã đưa nhân tài tương ứng qua đây. Không thể không nói rằng hệ thống nhân sinh người thắng mạnh quá nhỉ. An Lương ngay lập tức gửi lại tin nhắn cho số 4, để thiên cơ thần toán số 4 đi lan tỏa thông tin mật cực kỳ thích hợp. Cao thủ máy tính này lúc nào cũng có cách truyền thông tin ra ngoài. Sau khi dặn dò phát tán thông tin, An Lương lại gửi tin nhắn trong nhóm quản lý cấp cao của công ty đầu tư An Tâm. An Lương tất cả mọi người, có một tin tốt muốn nói với mọi người. An Lương, tôi chuẩn bị mở một ngân hàng. Phạm Bình, Lý Cương. Hiện tại quản lý cấp cao của công ty đầu tư An Tâm chỉ có Phạm Bình và Lý Cương, sư đệ Lâm Bân của Phạm Bình còn hơi kém một chút, còn chưa bước vào đội ngũ cấp cao quan trọng. Phạm Bình, giám đốc An, anh nói là mở một ngân hàng, không phải loại ngân hàng thương mại quốc doanh. Lý Cương, có thể lấy được giấy phép không? An Lương, ngày mai là có thể lấy được giấy phép, trụ sở chính đặt ở Ma Cao với mức độ tự do cao, hơn nữa có quyền kinh doanh trên toàn quốc. Phạm Bình, giám đốc An quá đỉnh. Lý Cương, trụ sở chính lại có thể đặt ở Ma Cao sao, đúng là tin tốt to bằng trời, sau này tiền vốn của chúng ta ra vào sẽ càng tiện lợi hơn, tự do hơn, hiệu suất sử dụng tiền vốn sẽ tăng lên đáng kể. An Lương, đúng vậy. An Lương, các cậu chuẩn bị cho tốt, thu hồi tiền vốn của chúng ta, tôi dự định tiền vốn đăng ký đặt ở mức 300 ức đô la Mỹ. E rằng có rất người có thể hiểu rằng, ở khu vực Ma Cao, một ngân hàng có tiền vốn đăng ký là 300 ức đô la Mỹ mang ý nghĩa gì nhỉ? Chương 1712, dự trữ ngoại hối vượt cả Ma Cao. Ở khu vực Ma Cao, một ngân hàng có tiền vốn đăng ký 300 ức đô la Mỹ là khái niệm gì? Trước khi trả lời câu hỏi này, trước tiên phải làm rõ vấn đề mức độ tự do của Ma Cao. Nếu tiến hành thao tác tiền vốn trong nước hạ, chẳng hạn như đổi nhân dân tệ thành đô la Mỹ, sau đó tiến hành thao tác đầu tư trên quốc tế, trên thực tế cực kỳ phiền phức, mỗi lần giao dịch đều sẽ bị giám sát nghiêm khắc. Công ty đầu tư An Tâm là một ngoại lệ. Bởi vì An Lương biết được phiền phức như vậy, trước đó đã lôi kéo ba nhà Lý, Vân, Tiền, thông qua sức mạnh của bọn họ đạt được hiệp định hợp tác với Ngân hàng Công Thương ở Đế Đô. Từ đó mới miễn cưỡng tránh qua vấn đề quản lý ngoại tệ. Nếu để bản thân An Lương tự lên, trong trường hợp không có sự giúp đỡ của ba nhà Lý, Vân, Tiền, đừng nói là thao tác tiền vốn trên 100 ức, chỉ là thao tác tiền vốn trên 1 ức thì đã có thể bị điều tra các kiểu. Ma Cao thì khác. Ma Cao không có quản lý ngoại tệ, mức độ tự do của dòng chảy tiền vốn cực kỳ cao, thậm chí ở Ma Cao, đô la Hồng Kông của Hồng Kông mới chiếm vị trí chủ đạo, Ma Cao hơi giống một đàn em nhỏ của Hồng Kông. Nói dễ hiểu một chút thì đại khái là sau khi công ty đầu tư An Tâm xây dựng ngân hàng ở Ma Cao. Cho dù dùng đến 1000 ức nhân dân tệ tiền vốn, đó cũng là của công ty đầu tư An Tâm, hoàn toàn không tồn tại rủi ro bị quản lý, điều này có nghĩa là tiền vốn của công ty đầu tư An Tâm có thể an toàn vào Ma Cao từ thiên đường miễn thuế Singapore. Môi trường kinh tế của Ma Cao chính là tự do như vậy. Hồng Kông cũng tương tự. Trong trường hợp độ tự do cao như thế, công ty đầu tư An Tâm đầu tư 300 ức đô la Mỹ thành lập ngân hàng ở Ma Cao, thực ra là một khái niệm cực kỳ nói quá. Lấy đồng tiền Ma Cao làm ví dụ, tỷ giá hối đoái của Ma Cao liên quan đến đô la Hồng Kông lại liên quan đến đô la Mỹ. Đồng tiền Ma Cao liên quan gián tiếp đến đô la Mỹ. Nhưng dự trữ ngoại hối đô la Mỹ của Ma Cao vào năm 2019 là 227 ức đô la Mỹ, vào năm 2020 mới lên đến mức 230 ức đô la Mỹ. Đơn giản mà nói, tiền vốn đăng ký ngân hàng của công ty đầu tư An Tâm vượt qua hẳn ngoại tệ dự trữ của Ma Cao. Nói quá một chút, mức độ tín dụng của tiền vốn đăng ký này mang đến, thậm chí vượt qua cả mức độ tín dụng của tiền tệ chính thức của Ma Cao. Điều này có nghĩa một khi ngân hàng của công ty đầu tư An Tâm được thành lập thì sẽ trở thành bá chủ một phương. Dù gì trong nước hạ, một đống ngân hàng thương mại quốc doanh cũng sẽ bị tiền vốn đăng ký 300 ức đô la Mỹ đè bẹp. Tất nhiên Phạm Bình cũng hiểu rõ tình hình này, anh ta hỏi một vấn đề quan trọng, Phạm Bình, giám đốc An, ngân hàng này sau khi đăng ký thành lập thì định vị của nó thế nào? Đây là vấn đề quan trọng. Nếu định vị của ngân hàng cao hơn công ty đầu tư An Tâm, thế thì công ty đầu tư An Tâm có thể bị kiềm chế nội bộ. Lý Cương cũng quan tâm đến vấn đề này. An Lương, định vị nội bộ của nó là túi tiền, là một túi tiền giúp chúng ta dự trữ tiền vốn mà thôi. An Lương, túi tiền không cần có suy nghĩ. An Lương, chúng ta muốn gửi tiền, thì nó gửi tiền, chúng ta muốn lấy tiền, thì nó lấy tiền. An Lương, túi tiền như vậy mới là túi tiền tốt. An Lương, nếu không lúc chúng ta cần tiền, nó còn phải suy nghĩ một chút, chúng ta lấy tiền để làm gì, làm có đúng hay không, có lỗ hay không, thế thì là nghĩ nhiều quá, quản lý nhiều quá. Phạm Bình và Lý Cương nhìn thấy tin nhắn An Lương trả lời đều thở phào nhẹ nhõm, nếu là như thế, thế thì bọn họ đã giải quyết triệt để vấn đề điều độ tiền vốn. Mục đích An Lương thành lập ngân hàng thực ra cũng là giải quyết vấn đề điều độ tiền vốn, tất nhiên không thể nào thêm phiền phức cho nội bộ rồi. An Lương, các anh yên tâm, địa vị của công ty đầu tư An Tâm cao hơn ngân hàng. Ngân hàng đúng là trọng tâm của trọng tâm, nhưng địa vị của công ty đầu tư An Tâm cao nhất. Công ty đầu tư An Tâm có thể kiếm tiền mà. Phạm Bình, Giám đốc An Anh Minh. Lý Cương, Giám đốc An Anh Minh. Hai người cùng khen ngợi. An Lương, đúng rồi, hiệu quả Kim Minh N đi đào chân tường sao rồi? Phạm Bình, đang trong quá trình tiến hành. Phạm Bình, tiến triển hiện tại tương đối tốt, bây giờ đã kiếm được gần 50 người rồi, còn đang tiếp tục đào, đợi hoàn toàn đào xong mới đưa về cùng một lúc. An Lương, còn phải chú ý danh tiếng một chút. Phạm Bình, xin Giám đốc An yên tâm. Phạm Bình, công ty đầu tư An Tâm chúng ta không có danh tiếng tốt lành gì đâu. An Lương. Phạm Bình, sau khi chúng ta đánh bại đầu tư Thiên Vận và Thịnh Thế đỉnh danh, đầu tư An Tâm chúng ta đã trở thành quái vật hung hãn trong ngành, hoàn toàn không có danh tiếng tốt lành gì. An Lương. An Lương một lần nữa tỏ thái độ câm nín. Lúc đó không phải là đầu tư Thiên Vận và công ty đầu tư Thịnh Thế đỉnh danh tự tìm chết sao, tại sao lại đổ lỗi cho công ty đầu tư An Tâm? Phạm Bình, tuy rằng danh tiếng của chúng ta trong ngành không tốt lắm, nhưng nhận xét về chúng ta của nhân viên trong ngành khá được, tiền thưởng chúng ta nhiều, cực kỳ nhiều người thích công ty chúng ta. Lý Cương, đúng vậy. Lý Cương, nếu không phải công ty chúng ta có yêu cầu rất cao, e là sớm đã có lượng lớn nhân viên chuyển qua rồi. Vậy nên cũng là nhìn vào ví tiền thôi, đúng chứ? Chỉ cần tiền đủ nhiều, danh tiếng hay không danh tiếng gì có sao? Chương 1713, nữ sinh xinh đẹp của nước Nga gần 11 giờ trưa. An Lương gửi tin nhắn trong nhóm bạn thân Đế Đô. An Lương ôn, các anh em, trưa nay cùng ăn cơm chứ? An Lương, ngày nghỉ cuối cùng, ngày mai tôi định về học. Tiền Tiểu Cương, ha ha ha, Lương ca, cậu còn nghĩ đến chuyện học hành à? An Lương, đương nhiên. An Lương, tôi chỉ là một sinh viên đại học bình thường, đương nhiên phải đi học. An Lương, đại học là một quá trình tương đối quan trọng trong cuộc đời. An Lương, tục ngữ nói đúng, học đại học rồi hối hận mấy năm đó, không học đại học hối hận cả đời. An Lương, nếu cuộc đời thiếu mất trải nghiệm học đại học, thực sự sẽ hối hận. Vân Hải Dương, suýt nữa là tôi tin rồi. Vân Hải Dương, Lương ca, chúng ta đều là anh em trong nhà, chúng tôi đều biết sự tồn tại của Hạ Hòa Tâm và Hạ Như Ý, An Lương, vậy nên Hải Dương cậu chính là đàn ông tồi, ba người chúng tôi đều là đàn ông tốt. An Lương, học tập là mục đích chủ yếu, hai chị em nhà họ Hạ là mục đích thứ yếu. An Lương, tuy rằng kết quả là giống nhau, nhưng cảm giác logic hoàn toàn không giống. Tiền Tiểu Cương, tôi thích cô gái trong lòng người khác, cô gái tôi thích trong lòng người khác. An Lương, đúng. An Lương, rõ ràng là ý giống nhau. Nhưng thay đổi cách nói có phải là được hơn nhiều không? Vân Hải Dương, Lương ca, không hổ danh là cậu, đúng thật hay lắm. Lý Tồn Viễn, một mình cậu sao An Lương? Lý Tồn Viễn, trưa nay ăn ở đâu? An Lương, một mình, Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương đều đi học rồi. Cô diễn viên trẻ kia đang đóng phim. An Lương, các cậu có đề xuất gì không? Vân Hải Dương, Lẩu Thịnh Khánh thì sao? An Lương, mời người Thịnh Khánh ăn Lẩu Thịnh Khánh, đây là thao tác gì vậy trời? Trong trường hợp bình thường, phải là mời bạn ở tỉnh nếm thử ẩm thực địa phương. Chẳng hạn như người Thịnh Khánh ở Đế Đô. Thế thì nếm thử ẩm thực đặc sắc của Đế Đô chứ? Được thôi. An Lương chơi ở Đế Đô quá lâu rồi. Đế Đô đã trở thành căn cứ thứ hai của An Lương, ẩm thực đặc sắc của Đế Đô về cơ bản đều bị An Lương nếm thử hết rồi, bao gồm cả nước đậu nành. Dù gì thì ai đề xuất nước đậu nành cho An Lương cho rằng người đề xuất nên uống ba chén trước để tỏ lòng thành, sau đó An Lương mới trả lại cũng không muộn. Vân Hải Dương, Lẩu Thịnh Khánh phiên bản hải sản. Vân Hải Dương, chủ yếu là tôm hùm Úc, Lương ca, thử chút chứ. An Lương, thú vị đó. An Lương, trước đây lúc tôi ăn Lẩu Thịnh Khánh, còn than thở không có tôm hùm Úc gì đó. Vân Hải Dương, Ở Ritz, Canton bên Escape. An Lương, được. An Lương, chúng ta thám thính trước, nếu như mùi vị không tồi, tôi mới đưa Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương qua nếm thử. Tiền Tiểu Cương, cái này tôi biết. Tiền Tiểu Cương, nghe nói cũng được lắm. Lý Tồn Viễn, không có vấn đề. Lý Tồn Viễn, tập hợp hẳn ở Ritz, Canton luôn. An Lương, được. Căn hộ chung cư quốc tế Vân Cảnh rất gần với Escape, trong trường hợp không kẹt xe, qua đó tầm hơn 10 phút. An Lương vẫn chọn ngồi Mercedes-Benz S65L qua đó, bên đế đô này, anh thích ngồi xe hơn, dù gì danh tiếng anh ở đế đô hiển hách. Người trong giới đều biết anh là ai, ngồi xe cũng không nên huênh hoang quá. Sau 15 phút, Lý Dương của công ty Nhân Nghĩa An Toàn đã lái Mercedes-Benz S65L đến bãi giữ xe ngoài trời của Ritz, Canton. Mercedes-Benz S65L đã có tư cách đổ xe tại vị trí đổ xe đặt trước của bãi giữ xe ngoài trời. An Lương bước vào sảnh Ritz, Canton, anh quét sơ một vòng khu vực nghỉ ngơi, ba người Lý Tồn Viễn hơi xa một chút, tất nhiên bọn họ còn chưa đến. An Lương bước đến khu vực nghỉ ngơi ngồi trước, gửi tin nhắn cho ba người trong nhóm bạn thân đế đô. An Lương, tôi đã đến rồi, ở khu vực nghỉ ngơi của sảnh. Ba người Lý Tồn Viễn đều không trả lời tin nhắn. Xem ra là đang lái xe. An Lương cũng không để ý, anh chỉ gửi một tin nhắn nói rằng mình đã đến mà thôi. Trong lúc đợi ba người Lý Tồn Viễn, An Lương xem tin tức, sau đó lại một lần nữa nhìn thấy chuyện buồn nôn của Nhật Bản. Công ty điện lực Tokyo của Nhật Bản lại một lần nữa la làng công khai, bày tỏ muốn xả nước thải ô nhiễm dự trữ của bọn họ vào biển. Đối với hành vi ngu ngốc như vậy, An Lương thực sự rất câm nín. Xả nước thải ô nhiễm vào biển, rốt cuộc là logic kỳ cục gì mới có thể nghĩ ra? Được thôi. Chắc là độ khó quản lý quá lớn, công ty điện lực Tokyo đã liên tục đầu tư hơn 2.000 ức đô la Mỹ. Vậy nên là có bệnh thì vái tứ phương. Dù gì thì phương án nào tiêu hao ít thì chọn phương án nấy thôi. Trước đó An Lương đã lén lút cung cấp tài trợ cho một số tổ chức bảo vệ môi trường, thông qua tổ chức bảo vệ môi trường tạo áp lực cho Nhật Bản và công ty điện lực Tokyo, bây giờ xem ra hiệu quả không tốt lắm nhỉ. Nghĩ lại thì cũng phải, nếu chỉ cần tổ chức bảo vệ môi trường có thể giải quyết được vấn đề này thì không phải đã giải quyết được vấn đề từ trước rồi sao? Trong lúc An Lương đang suy nghĩ làm sao để đối phó với công ty điện lực Tokyo, anh liếc thấy một người đang đi về phía anh. An Lương ngẩng đầu lên nhìn một cái, người đang bước đến là một cô gái xinh đẹp thân hình cao ráo, cô ta mang rõ phong cách nước Nga. Lúc An Lương nhìn qua, đối phương cũng nhìn về phía An Lương và gật đầu nhẹ ngỏ ý chào. Vậy nên là đối phương biết An Lương. Chương 1714, không phải là trò lừa đảo gì mới chứ? Khu vực nghỉ ngơi đại sảnh của Ritz, Canton. Lúc cô gái xinh đẹp người Nga thân hình cao ráo bước qua, năng lực dự đoán nguy hiểm không phát ra bất kỳ tín hiệu gì, An Lương giơ nhẹ tay lên chặn nhân viên bảo vệ của công ty Nhân Nghĩa An Toàn. Tiện thể anh dùng máy quét quan hệ giao tiếp xem xét thông tin của đối phương. Afrora Vasilis Kobel tuổi tác, 20 chiều cao, 180cm cân nặng, 57,1kg nhan sắc, 95 hình thể. 95 độ thiện cảm, 60 bản chất thuần khiết, 100 phẩm hạnh đạo đức, 90 sức khỏe, 99 An Lương xem xét thông tin phản hồi từ máy quét quan hệ giao tiếp. Phán đoán từ tên đối phương, đúng là phong cách nước Nga. Tên của nước Nga chia làm 3 phần, lấy tên của Afrora Vasilis Kobel làm ví dụ, Afrora là tên của cô ấy. Vasilis là tên của bố cô ấy, Kobel là họ của cô ấy. Chiều cao 1m8 khiến An Lương cảm thấy hơi kinh ngạc. Nhưng đối phương đến từ nước Nga, dường như lại trở nên bình thường. Trong tình hình cân nặng chưa đến 60kg, nên đối phương trông có vẻ rất mảnh khảnh, nhưng hình thể cô ấy cực kỳ đẹp, hai chân thon dài, rõ ràng là người Nga, nhưng vòng một chắc chắn là cúp C. Quá đáng hơn là Afrora rất xinh đẹp, đôi mắt xanh trong sáng tựa như lục bảo xanh ngọc. Tóc màu vàng nhạt giống hệt như tinh linh trong truyện cổ tích. Những đặc điểm tiêu chuẩn của Nga này khiến cô ấy đầy vẻ quyến rũ dân tộc. Bản chất thuần khiết 100 điểm lại khiến người ta hơi bất ngờ. Nguyên nhân thì, hiểu mà. Afrora bước về phía An Lương, cô nhìn thấy động tác giơ tay nhẹ chặn nhân viên bảo vệ công ty Nhân Nghĩa An Toàn của An Lương, trong mắt cô lộ ra nét cười. Xin chào, ngài An Lương. Aphrodite mở miệng chào hỏi, tiếng Trung của cô cực kỳ chuẩn, nếu chỉ nghe tiếng, e rằng còn tưởng đối phương là người bản địa. Tôi tên là Aphrodite Vasilis Kobel, đến từ nước Nga, hiện tại là sinh viên của Học viện Quốc tế Đế Đô. Rất vui được gặp anh. Aphrodite tự giới thiệu cực kỳ trịnh trọng. Theo tập tục của nước Nga, trong lúc tự giới thiệu, nếu giới thiệu đầy đủ họ tên, đó là tự giới thiệu cực kỳ chính thức rồi. An Lương làm một động tác mời trước, ngụ ý mời Aphrodite ngồi. Xin chào, Aphrodite, tôi có thể gọi cô như vậy được không? An Lương hỏi. Đương nhiên là được. Aphrodite khẳng định đáp lại, ở nước Nga chúng tôi, bạn bè đều gọi tôi là Aphrodite. Vậy chúng ta là bạn rồi. An Lương trêu ghẹo. Aphrodite cười đáp lại, đó là vinh hạnh của tôi. Là một người bạn, tôi tin rằng cô sẽ nói cho tôi biết, tại sao cô biết tôi. Rồi tại sao lại đến tìm tôi như vậy? An Lương hỏi. Nếu là lúc vừa mới nhận được hệ thống nhân sinh người thắng, có thể An Lương còn mê gái, nhưng bây giờ An Lương hiểu sâu sắc một đạo lý, anh không thể nào có thuộc phân thân. Trong trường hợp phân thân cũng không đủ dùng, An Lương cảm thấy phân chia thời gian của mình rất khó có thể tối ưu nữa. Cho dù là hiện tại, e rằng cũng là chúc phúc hòa bích mới khiến anh bình an nhỉ. Vậy nên cho dù gặp gái đẹp đầy nét đẹp dân tộc Aphrodite này, An Lương cũng dường như cực kỳ điềm đạm, có cảm giác như vô dục vọng. Aphrodite hỏi ngược lại, ngài An cảm thấy tôi có mục đích gì nhỉ? Dù gì thì cũng không phải là nguyên nhân tôi quá đẹp trai. An Lương đáp lại. Aphrodite mỉm cười đáp, ngài An thật hài hước. Cô không phải là người đầu tiên nói vậy. An Lương điềm đạm trả lời. Thực ra ngài An rất nổi tiếng ở Đế Đô, tôi đã sớm nghe qua danh của ngài An rồi. Aphrodite nói rõ. Hôm nay tôi chuẩn bị ăn trưa tại Yotsuba Sushi, vừa hay gặp được ngài An, vậy nên qua làm quen một chút. Aphrodite tiếp tục nói rõ. An Lương cảm nhận thông tin phản hồi từ năng lực dự đoán nguy hiểm, thế nhưng năng lực dự đoán nguy hiểm không có bất kỳ phản hồi gì. Vậy nên Aphrodite này không có ác ý, vừa nãy lúc dùng máy quét quan hệ giao tiếp kiểm tra thuộc tính của đối phương, độ thiện cảm của đối phương đạt đến 60 điểm. Nghĩa là đối phương thực sự xem An Lương là bạn bè. Xem ra Aphrodite này thực sự chỉ là muốn làm quen anh một chút. Nhưng mà, Aphrodite rốt cuộc là thân phận gì chứ? An Lương đúng là nổi tiếng ở Đế Đô thật, thế nhưng nổi tiếng này chỉ ở trong một phạm vi nhất định, người bình thường hoàn toàn không biết tình hình của An Lương thì làm sao có thể nghe nói về An Lương. Chắc chắn chỉ có đạt đến độ cao nhất định mới có thể tiếp xúc những thông tin liên quan đến An Lương. Ngài An, xin hỏi trưa anh có hẹn không? Aphrodite hỏi, nếu ngài An không có hẹn, tôi muốn mời ngài An cùng nếm thử Yotsuba Sushi. An Lương không trả lời câu hỏi này. Anh bình phẩm tình hình của Yotsuba Sushi, nếu cô muốn nếm thử sushi, tôi đề xuất sushi tông ở bên cạnh, trải nghiệm bên đó sẽ tốt hơn cực kỳ nhiều. Còn về Yotsuba Sushi, tuy rằng đã khai trương từ 2004, thuộc cửa hàng đồ ăn Nhật Bản lâu đời, nhưng bởi vì là nhà hàng lâu đời nên vấn đề của nó tương đối lớn. An Lương nói rõ. Chẳng hạn như vấn đề gì nhỉ? Aphrodite hiếu kỳ hỏi. Chẳng hạn như vấn đề về mặt phục vụ thì tương đối lớn, ngoài ra trong lĩnh vực chuyên nghiệp cũng giảm. An Lương nói rõ. Aphrodite nhảy qua hẳn chủ đề Yotsuba Sushi, hỏi lại lần nữa, vậy nên buổi trưa ngài An có hẹn không? Có. An Lương không giấu giếm, sau khi năng lực dự đoán nguy hiểm xác định Aphrodite không có gì đáng nguy, An Lương không ngại làm quen với Aphrodite một chút. Trưa nay chúng tôi chọn lẩu Thịnh Khánh. An Lương bổ sung. Ánh mắt Aphrodite sáng lên, xin hỏi là lẩu Thịnh Khánh vị cây nồng đúng không? An Lương thắc mắc nhìn Aphrodite. Lẩu Thịnh Khánh còn có loại không cây sao? Lẩu Uyên Ương. À, người Thịnh Khánh đã sớm xóa bỏ lẩu Uyên Ương ra khỏi quê quán rồi. Chương 1715, phần thưởng cấp tinh thông mới. Lúc An Lương đang nói chuyện với Aphrodite, ba người Lý Tồn Viễn đến cùng lúc, bọn họ đều lái Rolls-Royce Cullinan. Căn cứ vào thống kê không chính thức, trong ba mẫu xe nóng của Rolls-Royce, tỷ lệ tự lái của Cullinan là cao nhất, tỷ lệ tự lái của Phantom và Gusetu thấp hơn rất nhiều. Trong loại xe Cullinan, gần như 80% đều do chủ xe tự lái, Phantom thì ngược lại, gần 80% đều là tài xế lái, Gusetu thì là loại tỷ lệ như ông nội đã mất. Vậy nên An Lương đề xuất người trẻ có mua Rolls-Royce, chắc chắn phải mua Cullinan. Bởi vì mua Phantom và Gusetu có khả năng bị xem như là tài xế. Ba người Lý Tồn Viễn bước vào sảnh khách sạn Ritz Canton, bọn họ quét mắt một vòng đã nhìn thấy An Lương, đồng thời nhìn thấy Aphrodite đối diện An Lương. Tuy rằng Aphrodite quay lưng về phía bọn họ, nhưng tướng ngồi của Aphrodite thẳng đứng, hơn nữa màu tóc vàng rất thu hút ánh nhìn của người khác. Tiền Tiểu Cương lớn tiếng gọi, Lương ca. An Lương vẫy vẫy tay đáp, bên đây. Sau khi đáp lại Tiền Tiểu Cương, An Lương nhìn sang Aphrodite hỏi, Aphrodite, cô có thể chấp nhận Lẩu Thịnh Khánh vị cây nồng không? Đương nhiên. Aphrodite khẳng định đáp lại, ở nước Nga chúng tôi, sau khi trời trở lạnh, tôi rất thích ăn Lẩu Thịnh Khánh. Vậy là ở Nga cũng có Lẩu Thịnh Khánh sao? Vậy trưa nay chúng ta cùng ăn lẩu chứ? An Lương chủ động mời, dù gì làm loạn kế hoạch ăn trưa của cô, bữa lẩu này xem như là quá đáp lễ. Được chứ? Aphrodite rộng rãi đồng ý, lúc Aphrodite đồng ý, ba người Lý Tồn Viễn đã bước đến. Các anh em, tôi giới thiệu cho các cậu một chút, đây là Aphrodite Vasilis Kobel đến từ nước Nga, du học sinh Đại học Quốc tế Đế Đô. An Lương giới thiệu cho ba người. An Lương lại giới thiệu ba người Lý Tồn Viễn cho Aphrodite. Tiền Tiểu Cương thầm giơ ngón cái với An Lương rồi hạ giọng xuống nói, Lương ca quá đỉnh. Chàng trai năng động này bây giờ đã thấu hiểu tinh túy của đàn ông tốt rồi sao? Tin. Xét đến Aphrodite chấp nhận lời mời ăn trưa của ký chủ. Ký chủ nhận được phần thưởng mới. Phần thưởng tùy chọn, tinh thông tiếng Nga. Tinh thông tiếng Nga. Được đấy. Aphrodite đúng thật là tinh thông tiếng Trung, nếu trong trường hợp không quen biết với Aphrodite, chỉ nói chuyện với Aphrodite thông qua giọng nói, thế thì chắc chắn cho rằng Aphrodite là người đế đô bản địa. Tuy rằng An Lương và Aphrodite hoàn toàn có thể nói chuyện bằng tiếng Trung, nhưng hệ thống nhân sinh người thắng vẫn cực kỳ chu đáo thưởng cho kỹ năng tinh thông ngôn ngữ mẹ đẻ của Aphrodite. Điều này cực kỳ thoải mái. Cương tử, tôi xin cậu làm người đi. An Lương cười mắng một tiếng. Năm người đến sảnh ăn lẩu của Ritz Canton, chọn lẩu tôm hùm Úc mà bọn họ mới ra mắt. Trong lúc đợi, Tiền Tiểu Cương đề nghị, Lương ca, phương án thiết kế của bên Di Long còn đang xử lý, cậu không ở lại cho ý kiến à? An Lương tùy ý đáp lại, cũng đâu phải không gửi cho tôi qua mạng. An Lương nói thêm, tôi ở lại đế đô, cô Trần Tư Vũ kia lúc nào cũng không thể học tập đàng hoàng, cô ấy sắp sửa tham gia cuộc thi đàn piano quốc tế rồi, tôi vẫn là về học tập đàng hoàng thôi. Tiền Tiểu Cương liếc nhẹ về phía Aphrodite, vừa nãy tiếng Trung lưu loát của Aphrodite đã khiến ba người bọn họ thầm kinh ngạc. Bây giờ An Lương nói thẳng ra chuyện của Trần Tư Vũ như vậy, không lẽ không sợ bị Aphrodite biết sao? Lý Tồn Viễn cũng nhìn Aphrodite một cái, phát hiện Aphrodite vẫn cười mỉm, dường như không để ý vậy. Ngày một tháng sau là sinh nhật của Trần Tư Vũ, tôi sẽ qua trước, tôi có chuẩn bị một phần quà lớn cho cô ấy. An Lương bổ sung nói rõ. Trước đó An Lương nhận được phần thưởng cải tạo máy bay Boeing 787 thành máy bay tư nhân, anh dự định chiếc máy bay này sẽ đưa về lúc sinh nhật Trần Tư Vũ, làm quà sinh nhật cho Trần Tư Vũ. Nhưng quyền sở hữu của máy bay tư nhân vẫn phải ghi dưới tên công ty đầu tư An Tâm. Không phải là An Lương tiếc, mà là phải cân bằng một chén nước, để Trần Tư Vũ có quyền sử dụng, mà không phải là quyền sở hữu, tránh phiền phức sau khi Ninh Nhược Sương, cùng với những người khác trong tương lai biết. Lý Tồn Viễn hiếu kỳ hỏi, quà gì? Tuy rằng An Lương từng nói với ba người Lý Tồn Viễn muốn mua máy bay tư nhân, nhưng ba người Lý Tồn Viễn tưởng rằng sau này An Lương mới mua. Dù gì quy trình đặt mua một chiếc máy bay tư nhân cần cực kỳ lâu. Bí mật. An Lương cười đáp lại, còn chưa đến một tháng nữa các cậu sẽ biết thôi. Lý Tồn Viễn giơ ngón giữa lên. Aphrodite nhìn ngón giữa mà Lý Tồn Viễn giơ lên. Cô thắc mắc hỏi. Anh An, ở nước Hạ các anh giơ ngón giữa không phạm pháp sao? Trong trường hợp bình thường thì không phạm pháp, nhưng đôi lúc sẽ khiến đối phương phạm pháp. An Lương nghiêm túc đáp lại. Sau khi Aphrodite nghe câu trả lời của An Lương, cô hơi ngây người ra chốc lát, sau đó cười lên. Anh An, anh đúng là rất hài hước đó. Aphrodite một lần nữa nói rằng An Lương rất hài hước. Tiền Tiểu Cương nghe cách nói của Aphrodite, trong lòng anh ấy thầm cảm thán. cô gái Tây này không phải dạng vừa đây. Tôi nói thật đó. An Lương vẫn nghiêm túc. Nếu không tin, thế thì cứ thử giơ ngón giữa với bất kỳ người đi đường nào xem. Chương 1716, tất cả đều là giả. Hơn một tiếng đồng hồ sau, bữa ăn lẩu Tôm Hùng Út kết thúc. Tôm Hùng Út và lẩu Thịnh Khánh lại hợp vị một cách bất ngờ, vị ngọt thanh trong thịt của Tôm Hùng Út trung hòa vị cay của lẩu Thịnh Khánh, trải nghiệm này cực kỳ tuyệt. Sau khi ăn lẩu xong, An Lương không tiếp tục níu kéo Afrora, Afrora cũng không ở lại nữa, cô kết bạn WeChat với An Lương rồi tự mình rời khỏi. Tiền Tiểu Cương nhìn bóng lưng Afrora rời khỏi, anh ta thở dài, cao thật. Chắc phải tới 1m8. Lý Tồn Viễn gật đầu, chắc là vậy thật. Tất nhiên An Lương biết rằng chiều cao của Afrora đúng thật là 1m8. Trần Tư Vũ nhà chúng tôi 1m78. Chiều cao của cô em Tây này, tôi cảm thấy ngang ngửa với Trần Tư Vũ hoặc cao hơn một chút, chắc là khoảng 1m8. An Lương nói rõ. Tiền Tiểu Cương ở bên cạnh cười đểu, Lương ca lại chuẩn bị động thủ. Dù gì cũng đã dâng đến tận cửa mà. An Lương cười đáp lại. Tiền Tiểu Cương than thở nói, Lương ca, tôi có một câu hỏi, vấn đề là cậu thực sự chịu nổi sao? Lý Tồn Viễn đồng tình, gần đây tôi cũng đang tập làm đàn ông tốt, sau đó phát hiện ra là đúng thật hơi không chịu nổi. Vân Hải Dương ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác. Ba tên đàn ông tột cậu cuối cùng cũng không chịu nổi rồi sao? Chiến sĩ Song Thiên Phú có gì mà không chịu nổi chứ? An Lương tùy ý đáp lại, tôi có thể chịu nổi. Tiền Tiểu Cương hoài nghi nhìn An Lương. Lý Tồn Viễn cũng bày tỏ nghi ngờ. Vân Hải Dương càng cười ra tiếng, Lương ca à, chúng ta là anh em trong nhà, đừng nổ nữa, không có ý nghĩa. Đi đi đi, tôi là Thiên Phú dị bẩm. An Lương nói thật. Vân Hải Dương mỉa mai, tôi tin rồi. Vân Hải Dương tiếp tục mỉa mai, thiên phú dị bẩm là rất quá đáng rồi, cộng thêm các điều kiện khác, Lương ca, cậu nói xem, cậu như vậy không phải là nhân sinh của người thắng sao? Không phải, Hải Dương, có phải cậu có hiểu lầm gì về tôi không, không lẽ bây giờ tôi không phải là nhân sinh của người thắng sao? An Lương than thở hỏi ngược lại. Vân Hải Dương muốn tự kỷ. Hình như An Lương chính là người thắng cuộc đời nhỉ? Tôi có một công thức bí mật, các cậu ăn nhiều rau hẹ, ăn nhiều hàu sống, rồi tập luyện thêm, chắc chắn không có vấn đề. An Lương nói rõ. Thật sao? Tiền Tiểu Cương hỏi ngay. Hiệu quả? Vân Hải Dương cũng hỏi. Lý Tồn Viễn mở miệng, trải nghiệm bản thân. Ừm. An Lương che đậy lương tâm mà nói, chắc là có hiệu quả nhỉ? Đúng rồi, chiều nay tôi định đến Mai Sơn Tết Tết Philip. Các cậu đi cùng không? An Lương hỏi. Lý Tồn Viễn hỏi ngược lại, cậu chuẩn bị mua đồng hồ gì? Qua đó xem thử đồng hồ nữ. An Lương không giấu giếm. Lý Tồn Viễn lộ biểu cảm hiểu rõ. Tiền Tiểu Cương tùy ý hỏi, quà của hai chị em kia. Hứng. An Lương gật đầu. Vậy thì chúng tôi không đi đâu, chúng tôi đi chuẩn bị rau hẹ với hàu sống trước. Vân Hải Dương đề nghị nói. Tôi cảm thấy Hải Dương nói đúng. Tiền Tiểu Cương đồng tình. Lý Tồn Viễn cũng bày tỏ ý đồng tình. Bốn anh em tách ra ở bãi giữ xe ngoài trời của Rick Canton, An Lương ngồi vào ghế sau của chiếc Mercedes-Benz S65L, Lý Dương tài xế kiêm nhân viên bảo vệ của công ty Nhân Nghĩa An Toàn hỏi, Giám đốc An, bây giờ chúng ta đi đâu? Đến cửa trước của Mai Sơn Petech Philip. An Lương dặn dò. Lý Dương âm thầm khởi động Mercedes-Benz S65L đến Mai Sơn Petech Philip Đế Đô. An Lương xem tin nhắn mà Thiên Cơ Thần Toán số 4 nhắn đến trên điện thoại, lúc nãy trước khi ăn lẩu, An Lương đã gửi thông tin của Afrora cho Thiên Cơ Thần Toán số 4, dặn dò đối phương điều tra thân phận của Afrora. Nếu là An Lương của trước đây, anh đã tin rằng mình và Afrora là tình cờ. Nếu không phải ở Đế Đô, An Lương cảm thấy tình cờ cũng không có vấn đề. Nhưng bây giờ không phải là trước đây, đây lại là ở Đế Đô, năng lượng mà An Lương tỏa ra ở đây quá lớn, vậy nên anh hoàn toàn không tin tưởng tình cờ gì đó, anh chấp nhận tin, tình cờ, có mục đích hơn. Xét đến trường hợp như vậy, anh mới dặn dò Thiên Cơ Thần Toán số 4 điều tra thông tin của Afrora, từ đó xem thử rốt cuộc Afrora là thân phận gì, lại có mục đích như thế nào? Số 4, sếp, chúng tôi đã điều tra được thông tin thân phận của mục tiêu. Số 4, thông tin mục tiêu, An Lương nhấn mở thông tin mục tiêu rồi bắt đầu đọc. Aphrodite Vasilis Kobel không nói dối, cô ấy đúng thật là tên này, cũng là sinh viên năm 2 chuyên ngành ngôn ngữ Trung, Đại học Quốc tế Đế Đô. Trong thông tin, số 4 thậm chí còn đưa cả nhận xét trong trường của Aphrodite. Nhận xét của Aphrodite trong trường không tồi, cho dù là nhận xét của giảng viên hay là nhận xét của bạn học, tất cả đều có đánh giá rất tốt, có thể nói là tình hình hạnh kiểm và học vấn đều tốt. Nhưng bối cảnh gia đình của Aphrodite có chút vấn đề. Theo điều tra của số 4, tất cả thông tin bối cảnh gia đình mà Aphrodite công khai đều là giả, đừng nói đến thông tin mở rộng, đó càng là giả hoàn toàn. Số 0, thông tin bối cảnh gia đình của đối phương là giả sao? Số 4, đúng vậy. Số 4, theo điều tra của chúng tôi, bố mẹ của đối phương là... Chương 1717, thân phận của Aphrodite. Lúc An Lương và Aphrodite gặp gỡ tình cờ, năng lực dự đoán nguy hiểm không có bất kỳ phản ứng gì, điều này nói rõ Aphrodite không có ác ý với An Lương. Nhưng thông tin bối cảnh gia đình của Aphrodite này đều là giả là ý gì? Số 0, có ghi nhận đóng thuế và ghi nhận làm việc bình thường, vậy thì điều tra thử địa điểm làm việc của đối phương. Số 4, đã lấy được thông tin tương ứng. Số 4, để tránh đánh rắn động cỏ, chúng tôi lấy được thông tin liên quan mà công ty bố mẹ của đối phương đang ở, trước khi mục tiêu đi du học 2 năm, ghi nhận hư cấu tương ứng đã bắt đầu xuất hiện. Số 4, bao gồm cả ghi nhận nhận chức, sau đó là ghi nhận làm việc, ghi nhận lương bổng, ghi nhận đóng thuế, nhưng chúng tôi cũng điều tra hệ thống giám sát an ninh xung quanh hai công ty này, hoàn toàn không phát hiện bố mẹ của mục tiêu. Số 4, chúng tôi mở rộng phạm vi tìm kiếm, cuối cùng tìm được một tình hình khả nghi. Số 0. Số 4, Bộ trưởng Bộ Sinh thái và Tài nguyên Thiên nhiên của nước Nga tên là Vasilis Konev Kobel. Số 4, theo quy tắc đặt tên của nước Nga, Aphrodite Vasilis Kobel và Vasilis Konev Kobel chắc là quan hệ cha con. Số 4, chúng tôi lấy mục tiêu làm trung tâm giám sát, lúc vẽ ra dấu vết hoạt động của mục tiêu ở Đế Đô. Chúng tôi bất ngờ phát hiện có nhân viên bảo vệ âm thầm theo đuôi mục tiêu. Số 4, nếu Vasilis Konev Kobel thực sự là bố của mục tiêu, thế thì tất cả điểm thắc mắc đều có thể giải quyết. Đúng vậy. Giống như số 4 đã phân tích, nếu Aphrodite là con gái của Bộ trưởng Bộ Sinh thái và Tài nguyên Thiên nhiên nước Nga, vậy thì thông tin bối cảnh gia đình của Aphrodite là giả hoàn toàn không có vấn đề. Thông tin bối cảnh gia đình giả có thể che giấu hữu hiệu thân phận thực sự của Aphrodite, từ đó tránh trường hợp ngoài ý muốn. Quan trọng hơn là Aphrodite có thân phận này mới có tư cách tiếp xúc đến tầng lớp mà An Lương đang ở. Đứng trước suy đoán như vậy, An Lương gửi thẳng tin nhắn cho Aphrodite để hỏi. An Lương, Aphrodite, bố của cô tên là Vasilis Konev Kobel đúng không? An Lương dùng hẳn giọng nói để gửi tin nhắn. Aphrodite nhìn tin nhắn tiếng Nga mà An Lương gửi qua, cô hơi ngây người ra một chút, sau đó không do dự trả lời tin nhắn. Aphrodite, đúng vậy. Aphrodite, cực kỳ xin lỗi vì che giấu thông tin như vậy, nhưng xin anh an tha thứ, tình hình của nước chúng tôi chắc anh cũng biết, nếu không che giấu thân phận, sự an toàn của tôi sẽ không được đảm bảo. An Lương, có thể hiểu. An Lương, vậy nên cô có gì cần giúp đỡ không? Nếu đã xác định thân phận của đối phương. An Lương càng không tin anh và Aphrodite chỉ là tình cờ gặp gỡ. Aphrodite, trước tiên cần nói rõ một chuyện. Aphrodite, anh An bây giờ chắc đang nghi ngờ cuộc gặp gỡ giữa chúng ta là kế hoạch do tôi thiết kế, đúng chứ? Aphrodite cũng không đợi An Lương trả lời tin nhắn, đã tiếp tục gửi tin nhắn. Aphrodite, cuộc gặp mặt hôm nay, đúng thật là gặp gỡ tình cờ. Aphrodite, nếu không có cuộc gặp gỡ tình cờ, tôi dự định trước khi nghỉ hè đến Học viện Kinh tế Thiên Phủ hoặc là sau khi nghỉ hè đến Thịnh Khánh, từ đó tạo ra cuộc gặp gỡ tình cờ tương ứng. Aphrodite, tôi biết thân phận của anh An, tôi cũng biết lực lượng của anh An. Tôi đúng thật muốn làm quen anh An. Aphrodite, anh An, bây giờ anh có thời gian không? Chúng ta hẹn một buổi trà chiều, gặp mặt nói chuyện. An Lương, được, TV đúc dê của SKP, thế nào? Aphrodite, được, chờ một chút, khoảng một tiếng đồng hồ sau tôi đến. An Lương, không có vấn đề. An Lương không đến SKP đợi Aphrodite, anh đến Maison Petek Philippe mua hai chiếc đồng hồ đeo tay 4948R001 trước. Chiếc đồng hồ đeo tay 4948R001 này gần như là logo của bạn gái An Lương, dù gì mặc đồng hồ vỏ trân châu, cộng thêm vỏ đồng hồ màu vàng hồng, còn có dây đồng hồ da cá sấu màu trắng, cũng với vỏ đồng hồ đính 347 viên kim cương đều là yếu tố mà phái nữ thích. Nhưng Petek Philippe lại tăng giá rồi. Tăng từ giá 521.000 nhân dân tệ trước đó lên đến mức 608.600 nhân dân tệ, tăng một phát hơn 8 vạn, đúng là không hổ danh là Petek Philippe, đúng chứ? An Lương không đắn đo về giá cả, trong trường hợp có hàng sẵn, An Lương mua luôn hai chiếc đồng hồ đeo tay, sau đó tiện tay chọn hai cây bút máy làm quà tặng kèm. Hai chị em nhà họ Hạ đều là chuyên ngành sư phạm, bút máy chắc có hữu dụng. Vừa qua 3 giờ rưỡi chiều, An Lương đến TV đúc dê của SKP, Aphora đã đến trước một bước, cô chọn một vị trí trong góc, An Lương đi thẳng qua đó. Xin chào, Aphora. An Lương dùng tiếng Nga hỏi thăm. Aphora cũng dùng tiếng Nga đáp lại, chào buổi chiều, anh An. An Lương ngồi đối diện Aphora, anh chọn một ly hồng trà trước, sau đó mới dùng tiếng Nga đi thẳng vào vấn đề hỏi, vậy nên cô có mục đích gì? Anh An hiểu rõ quốc gia của chúng tôi không? Aphora hỏi ngược lại. Ít nhiều cũng biết một chút. An Lương đáp lại. Vậy anh An xem xét như thế nào đến tình hình kinh tế của quốc gia chúng tôi? Aphora lại hỏi. Tình hình kinh tế của nước Nga? Ồ. Chương 1718, hoàn toàn là. Đối diện với câu hỏi của Aphora, An Lương suy nghĩ nên nói năng như thế nào? Nói thẳng. Có hơi quá tàn nhẫn. Tình hình kinh tế của nước Nga thực sự chính là một đống phân, cho dù từ năm 2016 đang bắt đầu hồi phục từ từ nhưng cũng chỉ có vỏn vẹn thời gian 3 năm lại bị đả kích. Bởi vì thế yếu của nước Nga thực sự quá nhiều. Nguồn kinh tế chủ yếu của nước Nga có 3 phương diện lớn, thứ nhất là ngành năng lượng, dựa vào việc xuất khẩu dầu mỏ và khí thiên nhiên nhận được từ 1/4 đến 1/3 tỷ trọng GDP tiền vốn. Tỷ trọng GDP này cực kỳ quá đáng. Dù gì thì An Lương cảm thấy tỷ trọng thu nhập này là để làm trò hề. Chuyện hài hước hơn là nước Nga không có quyền định giá dầu mỏ và khí thiên nhiên, hoàn toàn do nước Mỹ và các đàn em của nước Mỹ quyết định giá cả. Lúc giá của dầu mỏ và khí thiên nhiên giảm xuống, nước Nga sẽ rất khó chịu. Vậy nên nước Nga bắt đầu khôi phục kinh tế từ năm 2016 chính là một trò đùa, nước Mỹ chỉ cần điều chỉnh nhẹ giá cả dầu mỏ là đã có thể dạy dỗ nước Nga cách làm người. Đứng trước tình hình như vậy, nước Nga chỉ có thể ăn hiếp hàng xóm châu Âu bởi vì EU cần nhập khẩu dầu mỏ và khí thiên nhiên từ nước Nga, bọn họ thường bị nước Nga bắt chẹt, hai bên có thể nói là tích oán đã lâu. Không biết lúc nào thì sẽ lật bàn. Dù gì nước Nga bị nước Mỹ chơi xấu trên thị trường dầu mỏ quốc tế, quay lưng lại chơi xấu hàng xóm khu vực châu Âu, điều này ai mà chịu được? Không phải là ăn hiếp người đó sao? Các hàng xóm châu Âu đã sớm chịu đủ bắt nạt của nước Nga, bọn họ cũng có suy nghĩ của mình. Ngoại trừ sự ỷ lại kinh tế quái thai của xuất khẩu dầu mỏ và khí thiên nhiên, nguồn thu nhập kinh tế lớn thứ hai của nước Nga, những năm gần đây cũng xuất hiện vấn đề lớn. Nguồn kinh tế lớn thứ hai của nước Nga là vũ khí công nghiệp nặng. Thị trường buôn bán đắt nhất trước kia Ấn Độ hiện tại đã từ bỏ nước Nga. Quay lưng đầu quân vào đội hình của nước Mỹ, hơn nữa lén lút làm tự nghiên cứu gì đó. Ngoại trừ Ấn Độ, hiện tại cũng không có người mua vũ khí cao cấp của nước Nga, chỉ mua một số sản phẩm cơ bản, còn là vật ngon giá mềm mới mua. Đã là vật ngon giá mềm thì làm sao có thể kiếm nhiều tiền chứ? Thu nhập lớn thứ ba là nông nghiệp. Nước Nga là nước nông nghiệp, không ngờ tới chứ. Thế nhưng nông nghiệp trong thương mại gần như nằm ở vị trí thấp nhất, giá trị cộng thêm của nó quá thấp, giá trị kinh tế tạo ra cũng quá thấp, hoàn toàn không thể bù đắp tổn thất hạ giá của dầu mỏ và khí thiên nhiên. Càng không thể bù đắp tổn thất trên thị trường vũ khí. Cộng thêm sự đổ vỡ của ngành công nghiệp nặng và sự thiếu thốn của ngành công nghiệp nhẹ, kinh tế của nước Nga là sao có thể tốt được, nếu những trường hợp như trên còn có thể khắc phục được thì nước Nga có một vấn đề lớn không thể khắc phục. Dân số. Diện tích quốc gia của nước Nga gần 1.710 vạn km vuông, suýt nữa là gấp đôi nước Hạ, nhưng dân số của nước Hạ là 14 ức, dân số của nước Nga là 1,46 ức. Về cơ bản là tình hình gấp 10 lần. Số lượng nhân khẩu thưa thớt, diện tích lãnh thổ khổng lồ, cộng thêm từng chiến tranh lạnh với nước Mỹ. Dẫn đến dân số của nước Nga phân bố cực kỳ phân tán. Ngoại trừ dân số phân tán, còn tồn tại vấn đề dân số phân bố không đồng đều. Lấy dãy núi Uran làm đường chia cắt, 450 vạn km vuông bên châu Âu có 1,15 ức dân số, còn phía đông của dãy núi Uran hơn 1.250 vạn km vuông chủ có hơn 3.000 vạn người. Khái niệm số liệu không dễ hiểu, đổi cách nói khác thì dễ hiểu hơn. Mức độ tập trung dân số của châu Âu là ngoại trừ Bắc Cực, châu Âu là thấp nhất, đừng nói đến khu vực phía đông có diện tích gần như gấp 3-4 lần phía Tây, dân số càng gần như chỉ có 1/4 phía Tây, dân số phân bố càng thưa thớt hơn. Bên nước Nga thường xuất hiện trường hợp là lái xe 1-2 tiếng đồng hồ cũng không thể nhìn thấy một bóng người. Lấy số liệu thống kê năm 2019 làm ví dụ, thành phố có dân số trên 100 vạn của nước Nga theo số liệu công bố chính thứ là 15 cái, nhưng tình hình thực tế e rằng chỉ có 5 cái đầu thật thôi, thậm chí cái thứ 5 cũng có thể là giả. Thế nhưng ở nước Hạ, vào năm 2019, thành phố có số dân trên 100 vạn có tận 130 cái, vượt qua cả thế giới phương Tây. Mật độ phân bố dân số quyết định hoàn cảnh thương nghiệp, chỉ có mật độ dân số đủ lớn mới có thể có đủ nhiều nguồn cầu. Mới có thể hình thành hoàn cảnh thương nghiệp ổn định. Thành phố có hoàn cảnh thương nghiệp tốt của nước Nga chắc là chỉ có thủ đô Moscow thôi nhỉ. Còn về cố đô Saint Petersburg, dân số chỉ có khoảng 500 vạn, hơn nữa cách thủ đô Moscow tận 650 km, hoàn toàn không thể hình thành quần thể thành phố. Thành phố lớn thứ ba là Novosibirsk, dân số giảm đến 150 vạn, hơn nữa cách thủ đô và cố đô đều vài nghìn km. Điều này, các thành phố khác gần như đều có thể bỏ qua không tính. Trong trường hợp phân bố dân số như vậy, ngoại trừ thủ đô có hoàn cảnh thương nghiệp không tồi, hoàn cảnh thương nghiệp của Saint Petersburg hơi tệ một chút. Còn về các thành phố khác, bao gồm cả thành phố lớn thứ ba Novosibirsk, thực sự là một đống phân. Đối với tình hình kinh tế như vậy của nước Nga, cùng với hoàn cảnh kinh tế, đứng trước câu hỏi của Afrora, An Lương thực sự cần suy nghĩ lời ăn nói cẩn thận mới có thể không làm tổn hại lòng yêu nước của đối phương. Hay là nói thẳng, nước Nga. Chương 1719, suy nghĩ vấn đề toàn diện. Sau khi suy tính thận trọng một phen, An Lương mới đáp lại Afrora. Tình hình kinh tế của nước Nga bên cô ấy à, tuy rằng tạm thời hơi khó khăn, nhưng không gian phát triển trong tương lai rất lớn. An Lương đưa ra một nhận xét không tồi. Nói tóm lại là, tương lai có thể trông cậy vào. Còn về việc tương lai có thể phát triển lên hay không? Thế thì không liên quan đến việc của An Lương rồi. Dù gì theo An Lương được biết, hãy dùng đến tương lai có thể trông cậy vào để hình dung, tỷ lệ thành công trong tương lai tự động giảm đi 50%. Afrora nhấp nhẹ một ngụm hồng trà. Cô nhẹ nhàng đáp, anh An khách sáo thật. An Lương cười không nói gì. Thực ra tình hình kinh tế của nước Nga chúng tôi rất tệ hại, không chỉ là áp lực bên ngoài khổng lồ, phát triển nội bộ cũng rất khó khăn, cộng thêm giá cả của thị trường dầu mỏ và khí thiên nhiên bị phương Tây thao túng. Tình hình của quốc gia chúng tôi càng thêm khó khăn. Afrora nói rõ tình hình. An Lương vẫn cười không nói gì. Lời này tiếp như thế nào chứ? Không lẽ nói, cô nói đúng, quốc gia của cô đúng thật rất khó khăn, làm phiền rồi, xin phép. Anh An, anh có hứng thú đầu tư ở quốc gia chúng tôi không? Afrora nhìn về phía An Lương. Trong lòng An Lương cười thầm, thì ra Afrora có mục đích này, hèn gì năng lực dự đoán nguy hiểm không có bất kỳ cảnh cáo gì, bởi vì mời mọc An Lương đầu sẽ không uy hiếp đến An Lương, ngược lại còn sẽ mang đến cơ hội mới cho An Lương. Sự thật là, giống như An Lương đã phân tích, tình hình của nước Nga tương đối tồi tệ. Nhưng nước Nga cũng có cơ hội. Chẳng hạn như là dầu mỏ và khí thiên nhiên. An Lương nhìn thấy cơ hội tiến thân vào ngành công nghiệp năng lượng. Nghĩ đến nước Hạ ngày nào cũng la làng việc lỗ vốn, An Lương cảm thấy mình cũng muốn có một cơ hội lỗ vốn, kiếm tiền hay không không quan trọng. Quan trọng là muốn trải nghiệm thử cảm giác lỗ vốn trong ngành công nghiệp năng lượng. Giống như lượng bán ra của nước Canada rất lớn, vậy mà kinh doanh như vậy cũng lỗ vốn được, An Lương nể thật. Bên cô muốn hợp tác như thế nào? An Lương hỏi ngược lại. Aphrodite đáp lại, anh An muốn hợp tác gì, chỉ cần thực hiện được cùng có lợi chắc là hầu hết hợp tác đều không có vấn đề. Hửm. An Lương ngây người ra một chút. Hợp tác cùng có lợi không phải là quá đơn giản sao? Xin hỏi là giao dịch vũ khí cũng được ư? Cuối cùng An Lương không có hỏi ra, loại kinh doanh này không phù hợp với anh. Chỉ cần là kinh doanh anh An cảm thấy có hứng thú, chỉ cần có thể hợp tác cùng có lợi, chúng tôi đều có thể hiệp thương. Aphrodite nói lại lần nữa. Dầu mỏ và khí thiên nhiên được không? An Lương hỏi. Đương nhiên là được. Aphrodite khẳng định đáp lại. Nhưng quốc gia chúng tôi và quốc gia bên Anh có hợp tác chính thức, tồn tại đường ống dẫn dầu, lượng hợp đồng mỗi năm là 1.500 vạn tấn. Aphrodite tiếp tục nói, anh An có thể suy nghĩ đổi một ngành nghề khác không? An Lương tất nhiên biết hợp tác của nước Hạ với nước Nga. Nhưng An Lương không có kế hoạch cạnh tranh ác tính, anh chỉ là dự định lấy một ít dầu thô ở nước Nga chuyển đến Thái Lan. Để bên Thái Lan xử lý dầu thô này trở thành dầu thành phẩm, rồi bán ra ở thị trường Đông Nam Á, về mặt vận chuyển, An Lương hoàn toàn có thể lựa chọn vận tải biển. 2/3 dầu thô trên toàn cầu đều được vận chuyển qua vận tải biển, tuy rằng gia tăng thêm phí vận chuyển, nhưng An Lương có thể thông qua hợp tác này xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nước Nga, sau này quan hệ thân cận rồi thậm chí còn có thể dựa vào nước Nga tiếp xúc với lĩnh vực vũ khí nữa. Đồ tốt. Lĩnh vực vũ khí của nước Nga trước giờ tương đối mạnh, chỉ cần quan hệ đến nơi, chỉ cần có tiền, không chừng có thể lấy được một ít. Ngoài ra đi vận tải biển đối với An Lương mà nói không phải là chuyện phiền phức. Dưới sự bảo vệ của công ty Nhân Nghĩa An Toàn, đi vận tải biển hoàn toàn không lo vấn đề cướp biển, ngược lại còn giảm đi một phần phí bảo hiểm. Đợi đường biển đi quen rồi, có thể còn. Nói chung là hợp tác với nước Nga có lợi nhiều hơn có hại, An Lương đồng ý hợp tác với nước Nga. Nếu hợp tác của chúng ta đặt ở khu vực Đông Nam Á thì sao? An Lương hỏi ngược lại. Aphrodite hơi ngây người ra chốc lát, sau đó lắc đầu lần nữa, lượng cầu bên đó quá ít, hơn nữa chi phí vận chuyển không rẻ, hoàn cảnh thời thế cũng rất phức tạp. Ngoài ra bên đó sản lượng dầu cực kỳ nhiều, còn có một nước thành viên OPEC, bọn họ hoàn toàn không thiếu dầu. Aphrodite nói rõ. Khu vực Đông Nam Á đúng thật không thiếu dầu. Từ nước Nga vận chuyển vượt ngàn dặm đại dương qua đó, sau khi cộng dồn tiền vốn, hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế nào về giá. Thêm nữa Aphrodite nghĩ sai rồi. An Lương hoàn toàn không quan tâm dầu đó có kiếm tiền hay không, cho dù là lỗ vốn thì đã làm sao. An Lương bắt đầu học được xem xét vấn đề toàn diện, một dự án lỗ vốn thì lỗ vốn, trong phạm vi toàn diện, các dự án khác có thể kiếm được tiền về, hơn nữa có thể vì dự án lỗ kiếm được nhiều tiền hơn. Thế không phải được rồi sao? Tại sao cứ phải so đo được mất của một dự án chứ? Khu vực Đông Nam Á đúng là không thiếu dầu, nhưng chúng tôi cũng có thể mua dầu. An Lương bình tĩnh nói. Aphrodite im lặng một chút, cảm ơn sự giúp đỡ của anh An, nếu lượng dầu anh An mua vào quá ít, về cơ bản không có giúp ích gì với chúng tôi. 300 vạn tấn thì sao? An Lương nói ra một con số. Tổng giá trị của 300 vạn tấn dầu thô, trong trường hợp giá cả lên xuống, một năm là khoảng 10 ức đô la Mỹ. Cho dù những dầu thô này bán lỗ vốn, lỗ cuối cùng của An Lương cũng sẽ không vượt quá 1 ức đô la Mỹ, nhưng anh sẽ nhận được tình bạn của nước Nga. Như vậy, Aphrodite ngây người ra. Lượng nhập khẩu một năm của nước Hạ mới 1.500 vạn tấn, An Lương tương đương là một hơi ăn hạn ngạch 20%. Chương 1720, kế hoạch một công đôi chuyện. Trong quán TV đúc dê của SKP, Aphrodite ngây người ra nhìn An Lương, cô cảm thấy mình đánh giá thấp An Lương rồi, bởi vì An Lương mở miệng là 300 vạn tấn dầu. Đó là một phần năm lượng nhập khẩu tổng thể của nước Hà đó. Anh An, anh thực sự muốn mua nhiều dầu thô như vậy sao? Aphrodite hỏi. Đương nhiên. An Lương khẳng định đáp lại. Thực ra An Lương muốn dùng dầu thô này để kiếm tiền cũng không có vấn đề. Chẳng hạn như xây một kho trữ dầu ở Thiên Cẩm, lấy khu vực Thiên Cẩm làm trung tâm, rồi gia nhập bộ ba doanh nghiệp dầu mỏ nhà nước cùng bọn họ hưởng thụ niềm vui của việc lỗ vốn. Gia nhập bộ ba doanh nghiệp dầu mỏ nhà nước cũng không phải chuyện gì không thể. Trên thực tế vào ngày 18 tháng 7 năm 2018, chính quyền trung ương nước Hạ đã tuyên bố mở cửa thị trường tương ứng rồi. Bao gồm việc cho phép doanh nghiệp dầu mỏ có vốn đầu tư nước ngoài tiến hành đầu tư kinh doanh tại nước Hạ. Trước ngày 17 tháng 8 năm 2018, doanh nghiệp dầu mỏ có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư trạm xăng dầu có hạn chế cực kỳ lớn, đến mức lượng trạm xăng dầu vượt qua con số 30 thì bắt buộc phải do tư bản nước Hạ giữ cổ phần. Thế nhưng lệnh cấm này đã được dỡ bỏ hoàn toàn vào ngày 17 tháng 8 năm 2018. Ngay hôm dỡ bỏ lệnh, công ty BP doanh nghiệp kinh doanh dầu mỏ tư nhân lớn nhất thế giới đã tuyên bố sẽ xây dựng hơn 2.000 trạm xăng dầu tại nước Hạ, có thể nói là khiến cho bộ ba doanh nghiệp dầu mỏ nhà nước cực kỳ đau đầu. Dù gì công ty BP thực sự quá lớn mạnh, nó đứng thứ 8 trong top 500 doanh nghiệp mạnh nhất trên thế giới năm 2020. Được thôi. Xếp hạng này không có gì hay ho. Bởi vì xếp hạng của anh cả bộ ba doanh nghiệp dầu mỏ nhà nước xếp hạng nhì, anh ba xếp hạng tư, chỉ có em út xếp hạng 64. Mỗi hạng 8 còn con. Ngoại trừ em út trong bộ ba doanh nghiệp dầu mỏ nhà nước, anh cả và anh ba đều ở trên cao đó. Đến đầu tư nước ngoài còn có thể kinh doanh độc lập toàn bộ trạm xăng dầu trong nước. Người nước Hà chính gốc như An Lương sao lại không thể chứ? Trong trường hợp nếu mua vào 300 vạn tấn dầu thô, An Lương hoàn toàn có thể gia nhập vào ngành công nghiệp năng lượng, trải nghiệm một chút niềm vui của lỗ vốn. Đợi đến khi An Lương gia nhập ngành công nghiệp năng lượng, sau này việc đổ xăng của trực thăng, đổ xăng của du thuyền, thế là hoàn toàn không đau lòng nữa được chứ. Thậm chí tôi còn có thể để lại công tác xử lý dầu thô ở nước Nga của cô, xây dựng công xưởng xử lý tương ứng ở nước Nga bên cô, cung cấp vị trí công việc của bên cô. An Lương bổ sung. An Lương nói thêm nữa, thậm chí là vấn đề vận chuyển. Tôi cũng có thể để cho nước Nga bên cô xử lý. Nếu giao việc vận chuyển cho nước Nga điều đó có nghĩa là nước Nga lại có thể lời thêm một khoản, cung cấp thêm nhiều vị trí công việc lần nữa, cùng với việc xách động các dây chuyền sản xuất xung quanh. Lấy vận tải biển làm ví dụ, vận tải biển cần thuyền. Sau khi doanh nghiệp vận tải biển kiếm tiền của An Lương, thuyền của họ lại cần tu sửa, lại xách động sự phát triển của các doanh nghiệp xung quanh, đồng thời cung cấp nhiều vị trí công việc hơn. Càng nhiều vị trí công việc mang đến càng nhiều thu nhập, sau đó lại kích thích chi tiêu ăn uống. Chi tiêu sinh hoạt, cùng với các ngành nghề này nọ đều được kích thích. Thông qua hai dây chuyền sản xuất chính là xử lý dầu thô và vận chuyển dầu thô, chỉ cần mỗi năm có lượng xử lý 300 vạn tấn, ít nhất có thể cung cấp hàng nghìn vị trí công việc, các ngành sản xuất xung quanh lại sẽ cung cấp thêm nhiều vị trí công việc nữa, cuối cùng sẽ mang đến sức sống cho thành phố. Giống như thành Bạch Hạc nổi tiếng của nước Hạ, là một thành phố dạng tài nguyên khoáng sản, sau khi hết tài nguyên khoáng sản, dây chuyền sản xuất chính đứt gãy, thành Bạch Hạc tất nhiên cũng lụi tàn. Việc mà bây giờ An Lương làm chính là đặt một dây chuyền sản xuất quan trọng tại nước Nga, tuy rằng không thể xách động một thành phố, nhưng có thể thay đổi cuộc sống của nhiều người. Aphrodite chần chừ nhìn An Lương, bởi vì điều kiện mà An Lương đề ra quá tốt. Đằng sau điều kiện tốt như vậy, An Lương lại muốn nhận được cái gì? Aphrodite từng nghĩ đến mình, nhưng cô biết An Lương có bạn gái, hơn nữa bạn gái cực kỳ xinh đẹp, cô đúng thật xinh đẹp. Nhưng cũng không thể khiến cho An Lương trả giá nhiều đến vậy. Aphrodite hít một hơi thật sâu, anh An, anh muốn nhận được gì? An Lương cố tình cười như không cười nhìn Aphrodite. Aphrodite bị An Lương nhìn đến mức hơi hơi cúi đầu xuống. Yêu cầu của tôi rất đơn giản. An Lương đáp lại, cô biết công điện lực Tokyo của Nhật Bản không? Aphrodite bắt đầu hơi ngơ ra, khiến cô trông có vẻ ngờ nghệch đáng yêu. Aphrodite không hiểu ý của An Lương lắm. Bởi vì tính nhảy cóc của chủ đề An Lương quá lớn đi, lúc nãy còn đang nói đến việc 300 vạn tấn dầu thô, bây giờ lại nhảy đến chủ đề của công ty điện lực Tokyo rồi. Tính nhảy cóc của chủ đề như vậy thực sự quá lớn, Aphrodite cảm thấy mình không theo kịp tiết tấu. Anh An, tôi không hiểu ý của anh lắm. Aphrodite chần chừ nhìn An Lương. Mỗi năm nước Nga bên cô xuất bao nhiêu dầu thô cho Nhật Bản? An Lương hỏi. Nhật Bản là nước tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ ba, nhưng bản thân Nhật Bản gần như không sản xuất dầu thô. Trước đó Nhật Bản từng ỷ lại cực nhiều vào dầu mỏ khu vực Trung Đông, bây giờ đang tích cực mở rộng kênh mới. Khoảng 700 vạn tấn. Aphrodite nói ra số liệu ngay. Bố của cô là Bộ trưởng Bộ Sinh thái và Tài nguyên Thiên nhiên, cô cực kỳ hiểu rõ những thông tin này. Tôi có một kế hoạch một công đôi chuyện, cô muốn nghe thử không? An Lương mỉm cười. Tôi rất có hứng thú. Aphrodite đáp lại. Nếu có thể một công đôi chuyện. Thế thì tốt nhất rồi nhỉ?